Thế giới phép thuật Win, chương 52-2, ngoại truyện ký ức cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký ức là một khái niệm tưởng nhớ về quá khứ ó luôn bị đóng một lớp bụi dày vì chẳng ai đoái hoài đến, trừ khi được thứ gì đó tác động để nhớ lại, cũng mấy ai đột nhiên hoài niệm về quá khứ đâu chứ. Mà những chuyện dưới đây đều đã xảy ra trong quá khứ được mười mấy năm rồi. Có thể còn người nhớ, hoặc đã lãng quên từ lâu. Lúc đó, thủ lĩnh của Magic Clan hiện giờ chỉ mới 12 tuổi, tên thật là Danny, một cậu bé pháp thuật hệ kim có vẻ ngoài sáng sủa thông minh. Cậu luôn mơ ước được trở thành đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia, nên ngày nào cũng tập luyện hăng say. Danny còn có một người bạn tên Jack, cả hai cùng hệ cũng chơi rất thân. Vì có cùng ước mơ nên họ gắn bó còn hơn anh em ruột thịt. Cả hai cùng luyện tập, cùng dự thi vào đội tuyển hộ vệ hoàng gia khi đủ 16 tuổi, cùng trúng tuyển, cùng chung đội, quả thật như một giấc mơ. Niềm vui mà họ sở hữu bao năm nay không còn bền chặt sau khi tham gia khóa huấn luyện đặc biệt để tuyển chọn đội phó. Danny và Jack luôn luyện tập cùng nhau, nhưng khi dự thi, Danny lại là người lọt vào vòng trong, Jack bị loại. Danny cố an ủi bạn mình, còn đợt 2 vào năm sau cơ mà, ngộ nhỡ lúc đó cậu xuất sắc hơn, tớ bị loại thì sao? Jack chỉ cười cười, nhớ coi chừng tớ đấy, kỳ thi dự tuyển đội phó chỉ có 2 đợt trong vòng 2 năm. 4 năm nữa mới thêm một đợt tuyển dự bị, Jack quyết không bỏ lỡ cơ hội, luyện tập với tần suất cao. Hai người từ đó bận rộn tối tăm mặt mũi, lại không còn chung đội nên cũng ít gặp nhau hẳn. Nhưng vì quá chú tâm luyện tập, đến kỳ thi, Jack đột nhiên lăn ra ốm nặng, không đủ chỉ tiêu thể lực để tham gia dự tuyển, công sức một năm trời cần cù nhẫn nại tan thành mây khói. Mà bài thi đợt 2 lại quá khắc nghiệt, cả năm hệ pháp thuật chỉ có đúng 5 người đậu. Mỗi hệ một người, đủ biết sức cạnh tranh lớn đến mức nào. Jack vô cùng cay cú, càng trở nên lạnh lùng xa cách, cậu không thèm luyện tập nữa, 2 tháng sau thì bỏ đội hộ vệ trở về nhà cùng người cha đi đâu biệt tích, từ đấy về sau không thấy mặt nữa. Danny thì càng ngày càng được đội trưởng tín nhiệm, trước khi Jack rời khỏi quân đội, Magic Clan nổ ra một cuộc bạo loạn của một vài tín đồ sùng bái quỷ dữ, đội trưởng hệ kim hy sinh, lúc đấy Danny đang làm đội phó. Sau một tháng lùng bắt và tiêu diệt bọn phản quốc, cả vương quốc tổ chức một lễ truy điệu tưởng nhớ những người lính đã mất. Danny nghiễm nhiên trở thành đội trưởng, Jack dường như đã có một tâm niệm rằng, phải vượt qua người bạn của mình. Tất nhiên, điều đó không có gì xấu, nhưng khi kết quả không như ý muốn, Jack trở nên đố kỵ với Danny, nỗi khao khát được thể hiện bản thân, được trở thành một gương mặt điển hình đã khiến cậu cứng ngắc, tách ra khỏi những nguyên tắc mình từng đặt ra. Jack muốn thành tâm điểm, cậu không muốn chỉ xếp sau người khác, bản thân là cạnh tranh lớn nhất mà cậu chưa từng vượt qua. Thất bại 2 lần, không nhiều nhưng đủ đả kích một người nhạy cảm như cậu. Sau khi Jack rời đội hộ vệ, Danny không còn thấy xuất hiện nữa. Mẹ cậu mất sớm, cả hai cha con đều khăn gói đi đâu Danny không biết, nhiều lần đi tìm nhưng bặt vô âm tín. Năm 19 tuổi, Danny trở thành đội trưởng trẻ tuổi nhất, năm 23 tuổi, lọt qua vòng thi đặc biệt và đánh bại những đối thủ khá lão luyện, cậu được phong làm đại đội trưởng. 5 năm sau, khi cậu được quả cầu tiên tri lựa chọn làm thủ lĩnh, cậu đang ở tuổi 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đầy một năm sau lễ sắc phong, Danny nhận được tin, Jack trở về. Cậu mừng rỡ, mong muốn được gặp lại bạn, nhưng vào thời khắc hội ngộ, khi chỉ mới nhìn vào mắt nhau, Danny liền nhận ra, Jack đã thay đổi. Xét về ngoại hình, trông cậu gầy hơn trước, quần áo vẫn thẳng thớm, đầu tóc gọn gàng, nhưng ánh mắt đen tối và lạnh lẽo dường như tương phản hoàn toàn với vẻ bóng bẩy bề ngoài. Thật khó có thể tìm được từ ngữ chuẩn xác để hình dung đôi mắt lúc đó của Jack, nó kỳ lạ hết sức. Vừa lạnh lẽo và sâu hun hút như đáy vực thẳm, vừa ẩn chứa sự phẫn nộ như sóng biển đục ngầu, chưa hết, nó còn mang lại cảm giác tăm tối và sợ hãi đến kỳ lạ. Jack, cậu đã đi đâu suốt 9 năm dòng thế? Danny sốt sắng hỏi thăm bạn, trông đẹp hẳn ra đấy nhỉ, thủ lĩnh rồi cơ đấy. Jack mở miệng mỉa mai, Danny không hề bận tâm, cậu cất giọng đặc biệt ôn hòa, mềm mỏng. Cậu quay về rồi, tớ sẽ cho cậu làm đội trưởng, cậu sẽ. Câm miệng, ta không cần ngươi thương hại. Jack gầm lên nạt nộ, những lời Danny nói đều là thật lòng. Cậu biết Jack day dứt vì không thể thi tuyển vào đội phó vào phút cuối. Bây giờ cậu trở về, Danny sẵn sàng dành một chức đội trưởng cho cậu, mặc dù hành động này thiêng về tình cảm cá nhân, nhưng cậu tin Jack thừa sức làm điều đó. Ta không thèm cái chức danh nhỏ bé què quặt đó. Jack nhổ nước bọt, khóe miệng cậu cong lên quỷ dị. Cái ta muốn bây giờ, là cả vương quốc Magic Clan này. Từ giờ trở đi ta tên Kira, Jack đã chết từ 9 năm trước rồi. Jack cười độc ác rồi độn thổ biến mất. Đối với Danny, đó là một ký ức khó phai mờ trong tâm trí, thỉnh thoảng nhớ lại vẫn thấy lồng ngực nhói đau. Đó chính là lần đầu tiên, Zack hay Kira khiêu chiến với Danny. Không lâu sau, một binh đoàn tà đạo hùng hậu tràn vào lãnh thổ Magicland tập kích. Danny trở tay không kịp, lập tức mất hai tỉnh ngoại ô. Cuộc chiến bắt đầu từ sự căm thù, kết thúc cũng bằng căm thù. Paul không thể khái quát hết được, nhưng trong quá khứ, đôi bạn này có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Nếu Danny và Zack không theo đuổi chung một sự nghiệp, có thể họ sẽ thành một đôi bạn tuyệt vời nhất. Cách chương.